Siêu cấp cưng chiều. Chương 1006, mạch não thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Úc ngừng gắp thức ăn, chậm rãi nhìn Lê Tiếu. Giọng cô bình tĩnh, không phải đang bàn bạc mà là thông báo. Em đi làm gì? Ca anh đặt đũa xuống, nhìn cô thật chăm chú. Tuy nói khó nghe nhưng đó là sự thật. Chuyến đi phi thành lần này, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để Thương Úc theo cùng. Thời gian anh trầm ngâm khá lâu, đáy mắt âm u, một lúc sau, anh thở dài nói, dẫn cả Lưu Vân theo. Anh vẫn lựa chọn nhượng bộ. Chưa đến 3 giờ, Thương Úc phải đi họp. Lê Tiếu cũng chuẩn bị về biệt thự sắp xếp. Xe vừa lái ra khỏi hầm đỗ, tin nhắn WeChat của Mạc Giác được gửi tới. Mạc Giác, Lê Tiếu nhắn lại dấu chấm hỏi. Mạc Giác trả lời ngay. Em gái, em có thể đến trường một chuyến không? Lê Tiếu, có chuyện gì? Khung trò chuyện của Mạc Giác cứ hiện lên. Đối phương đang nhận tin nhắn, nhưng qua nửa phút vẫn không gửi chữ nào. Lê Tiếu mím môi, nghiêng người hôn lên mặt anh. Được, anh yên tâm, em sẽ về nhanh thôi. Thương Úc dùng mu bàn tay quệt gò má cô, hất cằm về phía bàn ăn. Ăn cơm đi. Buổi chiều, Lê Tiếu dành thời gian gọi cho Bạch Viêm, thông báo thời gian cô đến phi thành. Lê Tiếu nghĩ đến khả năng nào đó, thở dài nói với Lạc Vũ, quay đầu xe, đến trường học quốc tế. Cô vừa yêu cầu vừa nhắn lại cho Mạc Giác. Em đến ngay. Lần này Mạc Giác nhắn lại rất nhanh. Được, được, chị chờ em. Lê Tiếu nghi ngờ Mạc Giác đã gây chuyện. Qua khoảng nửa tiếng, xe dừng trước của trường học quốc tế. Lạc Vũ và Lê Tiếu xuống xe. Hai người ghi danh ở cổng, men theo bảng chỉ dẫn đến tòa lầu khối 11. Trước bậc thang lầu, Mạc Giác mặc đồng phục rộng thùng thình nhảy lên nhảy xuống bậc thang. Lúc thì đá chân, lúc thì phẩy ống tay áo. Trông rất hăng hái. Những cô nàng lập tức ỉu xìu trước mặt Lê Tiếu. Mạc Giác chạy đến, giấu đôi tay trong tay áo, nhoẻn miệng cười. Em gái, em đến rồi. Ôi, hôm nay em đẹp quá. Gây chuyện lớn cỡ nào mới nịnh nọt kiểu này chứ? Lê Tiếu nhướng mày, dò xét ánh mắt Mạc Giác. Tự nói hay để em hỏi giáo viên. Cách chương.